Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 336. Chúng ta phải bị trọng đi về phía trước. Ở Tài quyết học viện đợt thứ hai học viên chính thức lúc tốt nghiệp, Tài quyết bộ phận xuất hiện một cái thành công đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện Tài quyết viên. Trong này, Tài quyết thiên, chương 04, môn này tu luyện công pháp tuyệt đối công lao quá vĩ đại. Phía trước toàn bộ Tài quyết bộ phận, cảnh giới tu luyện cao nhất chính là Trần Kỳ, đã đạt đến tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Nhưng ở Trần Kỳ phía dưới, hết thảy tu luyện, Tài quyết thiên, Tài quyết viên, cao nhất cảnh giới tu luyện chính là lục phẩm, nhưng ngược lại ứng với, là trước kia tu luyện tân hỏa biết công pháp đỉnh cấp mấy cái thiên tài. Thành công đột phá đến luyện khí tầng 5 cảnh giới, cũng chính là ngũ phẩm cảnh giới. Trong lúc này tự nhiên sẽ có người cho rằng, Trần Kỳ nghiên cứu ra được Tài quyết thiên, kỳ thực không bằng tân hỏa hội công pháp đỉnh cấp, lưỡng chủng không đồng loại hình công pháp tu luyện giả, rất khó chuyển hoán công pháp. Tỉ như tân hỏa hội vi nhân thái, tu luyện của hắn cảnh giới cũng đã đạt đến ngũ phẩm. Có thể bởi vì hắn tu luyện là tân hỏa hội công pháp đỉnh cấp, cho nên nếu như hắn nhớ muốn chuyển hoán thành Tài quyết thiên, lời nói nhất định phải tự phế võ công, ngoại trừ phế bỏ hết thảy công pháp đỉnh cấp tu luyện ra được linh lực bên ngoài, còn phải phế bỏ tự thân bị tân hỏa biết công pháp cải tạo qua kinh mạch, đan điền. Nếu như chỉ có tu luyện cái kia tự phế võ công, người cũng sẽ trực tiếp phế bỏ. Có thể bởi vì siêu năng lực nguyên nhân, linh khí sống lại thời kỳ tự phế võ công sau đó, chỉ cần thời gian nhất định là có thể hoàn toàn trì rũ kinh mạch và đan điền tổn thương. Sau đó sẽ tu luyện từ đầu. Tài quyết thiên, trong thời gian này cần phải chịu thống khổ tạm không nói đến. Lãng phí thời gian mới là bao quát vi nhân thái ở bên trong. Đã gia nhập vào quan phương hết thảy tân hỏa biết siêu năng lực giả, cùng với phía trước tu luyện tân hỏa biết công pháp quan phương nhân sĩ, không muốn cải tu Tài quyết thiên, nguyên nhân thực sự, từ nguyên bản ngũ phẩm cường giả biến thành cửu phẩm mới nhập môn tu luyện giả. Loại tâm tính này chuyển biến không phải là tất cả người cũng có thể thừa nhận. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của những người này, cho nên tân hỏa hội công pháp cho tới bây giờ vẫn như cũ tồn tại. Cũng vẫn như cũ có người ở tu luyện, bọn họ không chỉ là chính mình tại tu luyện, còn nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho những người khác tu luyện. Pháp không phải trách chúng đạo lý, thả ở phương diện tu luyện kỳ thực cũng áp dụng, tổn nhân bất lợi kỳ cách làm cũng là một loại thái độ bình thường. Ngươi bây giờ liền tự phế võ công, toàn bộ quá trình nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều biết. Trần Kỳ ở Tài quyết bộ phận xuất hiện đệ nhất danh ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả lúc, liền gọi tới vi nhân thái ra lệnh. Phía trước hắn có thể trực tiếp mệnh lệnh vi nhân thái tự phế võ công, còn có thể làm cho vi nhân thái sớm hơn một bước tu luyện công pháp mới. Khả thi máy móc không thích hợp dưới tình huống, không cách nào đem quyền lợi tối đại hóa, mà bây giờ mượn Tài quyết thiên, chương 04, Đông Phong, vi nhân thái cái này tân hỏa biết công pháp tu luyện nhân vật đại biểu, tuyển trạch tự phế võ công chuyển tu Tài quyết thiên, tất nhiên có thể cho đám người kia đả kích nặng nề. Trần Kỳ đã giải quyết quốc nội lớn nhất tự lợi tập đoàn, hiện tại sẽ giải quyết rơi đám kia tu luyện tân hỏa biết công pháp nhân. Cái kia hoa hạ ở linh khí sống lại sự phát triển của thời đại, lại cũng không có nội bộ trở ngại. Vì nhân thái không chần chờ, ở nhận được mệnh lệnh một khắc kia trở đi, đang ở Trần Kỳ an bài phía dưới phát sóng trực tiếp tự phế võ công. Đây là nội bộ phát sóng trực tiếp, livestream đối tượng là trừ Tài quyết bộ phận ra cái khác quan phương cơ cấu, Tài quyết bộ, Tài quyết viên môn, từ đầu đến cuối đều là tu luyện kiểu mới công pháp. Liền đặc biệt sự tình cục đều có đặc biệt sự tình viên tu luyện là Tân Hòa Hội công pháp. Bởi vì đặc biệt sự tình cục thành lập thời điểm, cũng không có kiểu mới công pháp. Trường Xuân Công cũng là ở đặc biệt sự tình cục thành lập sau đó một sở nghiên cứu ra được. Ở Vi Nhân Thái tự phế võ công thời điểm, vô luận là tu luyện, tài quyết thiên, quan phương tu luyện giả, hay là tu luyện Tân Hòa biết tu luyện công pháp giả. Đại đa số đều ôm tò mò tâm tính quan sát phát sóng trực tiếp. Tự phế võ công rất đơn giản, ngồi xếp bằng Vi Nhân Thái chỉ dùng thời gian một tiếng. Liền từ một cái luyện khí tầng cảnh giới thứ 5 tu luyện giả, biến thành một cái vô cùng suy yếu phế nhân. Không có linh lực, Vi Nhân Thái thân thể tố chất vốn nên rất mạnh. Vượt lên trước đang cực hạn của thường nhân trình độ. Có thể bởi vì kinh mạch và đan điền tổn thương, hắn hiện tại liền người bình thường thân thể tố chất cũng không bằng. Sớm có chuẩn bị, trị liệu loại, siêu năng lực giả bắt đầu luân phiên ra trận. Sử dụng phía trước đặc biệt sự tình cục các chuyên gia nghiên cứu qua. Thậm chí là khảo nghiệm qua phương án, dùng các loại siêu năng lực tới trị liệu Vi Nhân Thái. Mặc dù có siêu năng lực, Vi Nhân Thái trên thân thể gặp tổn thương cũng khó mà ở trong thời gian ngắn bên trong chữa trị. Căn cứ phía trước chắc thí ghi lại, chí ít cần thời gian một tháng, Vi Nhân Thái mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đây là bởi vì Vi Nhân Thái cảnh giới tu luyện tương đối cao. Tự phế võ công tổn thương cũng càng lớn hơn. Nếu như Vi Nhân Thái chỉ có luyện khí 3 tầng cảnh giới tu luyện, vậy chỉ cần muốn một tuần lễ là có thể hoàn toàn trì rũ. Vi Nhân Thái xứng vô cùng hợp phát sóng trực tiếp công tác. Bởi vì đây là Trần Kỳ bàn giao. Ở thời gian một tháng bên trong, Vi Nhân Thái mỗi ngày đều phát sóng trực tiếp trị liệu của mình quá trình. Tùy theo để đổi mới thân thể của chính mình số liệu, thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, tài quyết bộ phận xuất hiện lần nữa đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả. Nhân số cao tới bách phu. Đến lúc này, tu luyện kiểu mới tu luyện công pháp giả. Ở cao các loại cảnh giới về số lượng rốt cục hoàn toàn vượt trên tu luyện Tân Hòa biết tu luyện công pháp giả. Mặc dù là đổi ngũ phẩm cảnh giới người tu luyện tỷ lệ kiểu mới công pháp cũng cao hơn Tân Hòa biết công pháp. Lần nữa khôi phục thành người bình thường Vi Nhân Thái cũng lại bắt đầu tài quyết thiên chương 04 tu luyện. Tu luyện cùng ngày, ở linh thạch cùng với phía trước tu luyện kinh nghiệm dưới sự trợ giúp, Vi Nhân Thái thành công đột phá đến thất phẩm cảnh giới tu luyện. Ta cảm giác, lại có tầm một tháng, ta là có thể đột phá đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Vi Nhân Thái lời nói làm cho rất nhiều tu luyện Tân Hòa biết công pháp nhân củ kết. Thoạt nhìn gần 2 tháng cũng không nhiều, trong đó rất nhiều không có đạt được luyện khí tầng 5 tu luyện giả. Cũng không dùng được gần 2 tháng, nhưng bây giờ là linh khí hồi phục sơ kỳ, lãng phí gần 2 tháng. Biết để cho bọn họ hoàn toàn lạc hậu hơn người tu luyện tập đoàn thứ nhất. Hơn nữa ở tự phế võ công cùng trị liệu trong quá trình, Vi Nhân Thái thừa nhận thống khổ bọn họ cũng đều thấy ở trong mắt. Dựa theo các chuyên gia lời nói mà nói, đó chính là hòa thuận sinh sanh con giống nhau thống khổ. Hơn nữa còn là thời gian một tháng bên trong chí ít sinh 7 lần. Quản bọn họ không được. Trần Kỳ ở trong khoảng thời gian một tháng này cũng không còn nhàn rỗi. Tài quyết học viện ở đợt thứ 2 học viên chính thức lúc tốt nghiệp cũng lấy ra có thể được tài quyết trung học phương án. Một tháng này bên trong, ngoại trừ kỳ thứ 3 học viên chính thức vào ở tài quyết học viện bên ngoài, tài quyết học viện trung học bộ phận cũng thành công chiêu bỏ vào đệ nhất kỳ học viên. Nhưng trung học bộ phận ở về số người chỉ có 3.000 người. Đây là bởi vì tuổi nhỏ giác tỉnh giả kỳ thực cũng không nhiều. Không 18 tuổi giác tỉnh giả, thức tỉnh đi ra siêu năng lực bình quân đẳng cấp cũng tương đối thấp. Bọn họ trong tuyệt đại đa số, hoàn toàn có thể tiếp tục tại chính mình phía trước trường học đến trường. Bất quá tài quyết trong học viện học bộ thành lập phi thường có cần phải. Chính như Trần Kỳ theo như lời, tài quyết học viện đem sẽ trở thành toàn bộ Hoa Hạ giới giáo dục dẫn đường già. Quốc gia chúng ta sẽ chính thức công bố linh khí sống lại sự thật này. Lần này là quan phương công bố. Trần Kỳ quả thực không có rảnh quản những cái này tân hỏa biết tu luyện công pháp giả. Chuẩn bị do dự tới khi nào? Bởi vì hắn hiện tại có càng trọng yếu nhiệm vụ. Đồng thời, chúng ta còn có thể công bố Trường Xuân Công, tu luyện công pháp, công bố linh khí hồi phục sự thực kỳ thực không có gì. Bởi vì cho đến ngày nay, linh khí sống lại đã là không ai không biết. Quan phương công bố hay không không có cái gì lớn cải biến. Nhưng công bố Trường Xuân Công, tu luyện công pháp lại làm cho Trần Kỳ áp lực thay đổi phi thường lớn. Ngoặc kép, Trường Xuân Công, tu luyện hiệu suất mặc dù không như Tài Quyết Thiên, chương 1, nhưng nó dù sao cũng là tu luyện công pháp, có thể làm cho người thường sở hữu phía trước không có khả năng có lực lượng. Cũng có thể đề cao người thường thức tỉnh siêu năng lực. Trần Kỳ ở Tài Quyết Bộ trong phòng họp nói ra, nói cách khác, ở chính thức công bố phía sau 2 tháng bên trong, quốc gia chúng ta sẽ có chí ít 80% người không còn là người thường. Nói cách khác, từ công bố ngày bắt đầu, tương lai hết thảy phát sinh ở quốc gia chúng ta phạm tội sự kiện, đều muốn biến thành siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện. Ta biết các ngươi có rất nhiều người khó hiểu, sẽ cho rằng chúng ta không có đầy đủ ứng đối thực lực dưới tình huống. Làm như vậy biết đưa tới rất nhiều hỗn loạn, nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, chúng ta là quốc gia ý chí người gánh chịu, chúng ta không nên lo lắng sẽ phát sinh bao nhiêu hỗn loạn. Chúng ta duy nhất cần phải làm, chính là giải quyết hết thảy phát sinh hỗn loạn. Đau dài không bằng đau ngắn. Chúng ta muốn ở khoảng thời gian này, tại người bình thường siêu năng lực còn không có chân chính thức tỉnh, còn không có quá nhiều đẳng cấp cao siêu năng lực giả dưới tình huống. Trước giờ làm nổ sẽ tạo thành trật tự hỗn loạn tất cả tai họa ngầm. Trần Kỳ dừng một chút mới nói ra, vì Hoa Hạ, chúng ta nhất định phải phụ trọng đi về phía trước. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.